Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 28, tìm giúp đỡ. Đem thiên yêu khôi thu hồi, cổ hà vung tay phải lên, dược đỉnh liền bị bỗng nhiên sốc lên, trong đó đan dược mới vừa hóa thành một đạo hồng mang rời đi dược đỉnh. Chỉ thấy hắn năm ngón tay hơi cong. Một cổ cường đại lực hút ở tại trong lòng bàn tay thành hình. Đem đan dược hút tới. Cầm lấy trong tay không ngừng giãy giụa đan dược. Cổ hà trực tiếp đem nhét vào trong bình ngọc. Nhìn bình ngọc bên trong linh tính 10 phần màu đỏ đan dược. Cổ hà có chút không muốn. Dù sao xem như là hắn luyện chế ra cấp bậc cao nhất đan dược. Hơn nữa còn là ở đan hồn cảnh luyện chế đan dược. Có thật tốt thu gom giá trị cùng giá trị tham khảo. Có điều phía trước hai bức dược liệu luyện chế thất bại. Cuối cùng này một bức dược liệu vừa mới luyện chế thành công. Như muốn thu tập lại cần không ít thời gian. Vì lẽ đó, cổ hà cuối cùng vẫn là quyết định đem viên thuốc này cho ủy thác hắn luyện chế đan dược người. Cổ hà đại thể sửa sang một chút hình tượng, liền đối với ngoài phòng đi đến. Nơi đó, hết thảy ủy thác cổ hà chế thuốc người đều chờ hắn luyện chế đan dược đi ra. Vì lẽ đó cổ hà vừa ra tới, liền bị những người này vây nhốt. Đa tạ đan tôn giả vì chúng ta luyện đan. Đan tôn giả, không biết ta đan dược có thành công hay không? Đan tôn giả, trời ở hồn toi mạng đan thế nào rồi? Nghe bọn họ đều dùng đan tôn giả xưng hô chính mình. Cổ hà hơi nhíu mày, đúng là cũng không có phản đối, có điều trong này nhất định có đối với hắn lai lịch biết sơ lược người thúc đẩy. Chính là không biết là ai, hắn ở trong lòng âm thầm ghi nhớ chuyện này, chuẩn bị chờ thêm đoạn thời gian tra một chút, thấy sân ở ngoài người, còn đang không ngừng hỏi hắn. Cổ hà khẽ cau mày, nói, đều yên tĩnh. Các người đan dược đều luyện chế ra đến rồi. Căn cứ chính mình luyện chế đan dược. Tới chỗ của ta lĩnh. Đoàn người dần dần yên tĩnh lại. Cũng chờ cổ hà phân phát thuộc về mình đan dược. Cổ hà bắt đầu đối chiếu bạch thạch ghi chép. Từng cái đem trong nạp giới đan dược lấy ra. Giao cho đối ứng người. Hắn tổng cộng có điều luyện chế 11 viên đan dược. Rất nhanh. Liền đến phiên cuối cùng vị kia hỏa tôn giả hỏa viêm đan. Ở đem đan dược lấy ra thời gian. Cổ hà hỏi. Còn có 2 tháng chính là hồn táng sơn mạch mở ra thời gian. Không biết hỏa tôn giả có hứng thú hay không cùng ta cùng đi. Bảo vệ an toàn của ta. Nếu như có thể thuận lợi đi ra. Một viên 3 màu đan lôi đan dược làm thù lao. Hỏa tôn giả tiếp nhận cổ hà đưa tới đan dược, suy nghĩ một chút, nói, tha cho ta suy nghĩ một chút, trong vòng 3 ngày nhất định cho ngươi trả lời chắc chắn. Cổ hà khẽ vuốt cằm, ngược lại hắn hiện tại tiếng tăm đã đánh ra, cũng không tin không tìm được đấu tôn, nếu là xin mời người không muốn, quá mức, sau đó trực tiếp toàn bộ đại lục phát mời khiến. Mặc dù không có dược trần như vậy tiếng tăm, thế nhưng muốn xin mời mấy cái thực lực ở ngũ tinh đấu tôn một hồi người hãy tìm đến. Đến đây, cổ hà đến thánh đan thành mục đích xem như là cơ bản đạt thành. Ở liên tục không ngừng luyện chế này 2-3 tháng đan dược, cổ hà cũng chuẩn bị giải lao một quãng thời gian, đi dạo này thánh đan thành, xem như là tại đây luyện dược sư thánh địa căng căng tầm mắt. Đem luyện đan thất bên trong hơi hơi thu thập một phen. Cổ hà liền rời khỏi sân. Ra sân, cổ hà cũng không có lập tức hướng về nội vực phồn hoa chỗ bay đi. Mà là thất trần hỏa cho địa chỉ đi tìm hắn. Nội vực lớn như vậy địa phương. Vẫn là cần một quen thuộc hướng dẫn viên du lịch. Không phải vậy, thực sự không biết từ chỗ nào xem ra. Đến trần hỏa cho địa chỉ. Phát hiện nơi đó là một chỗ cùng hắn sân gần như nhà. Có điều trần hỏa trong sân đúng là có rất nhiều người hầu ở. Không giống hắn nơi đó. Liền hắn và bạch thạch 2 cái. Vắng ngát, từ giữa không trung bay xuống. Cổ Hà gõ gõ môn, đối với phía trước mở cửa người hầu nói: "Ta tìm Trần Hỏa, các ngươi đi thông báo hắn, nói Cổ Hà tìm hắn là được." Nghe Cổ Hà ngữ khí, biết rất có thể là Trần Hỏa đại sư bằng hữu, người hầu vội vã tiến vào phía trước sân đi thông báo. Rất nhanh, Trần Hỏa liền từ trong sân đi ra, người còn chưa đến, âm thanh liền trước tiên truyền đến: "Cổ huynh, tới nơi này lâu như vậy, rốt cục nghĩ đến ta." Âm thanh mang theo điểm điểm oán giận, có điều cũng không nhiều. Hai người cự ly gần như vậy, Cổ Hà hai người này nhiều tháng, dù cho hắn không đi hỏi, cũng có thể nghe người ở bên cạnh đàm luận đến. Biết Cổ Hà hai tháng này đang bận, nói là oán giận, kỳ thực bất quá là bằng hữu chuyện cười. Đây không phải luyện đan hoàn thành, liền lập tức tới tìm ngươi mà. Cổ Hà cười cợt, không có ở cái đề tài này dừng lại. Toàn bộ luyện chế thành công rồi hả? Trần Hỏa có chút quan tâm nói. Bình thường không có ai sẽ đi quái trách luyện dược sư luyện chế đan dược thất bại. Thế nhưng luyện dược sư càng không hy vọng chính mình chế thuốc thất bại. Tuy rằng thất bại cũng không cần phụ trách, thế nhưng đối với luyện dược sư bản thân danh dự vẫn sẽ có một ít ảnh hưởng. Luyện chế thành công, không phải vậy ta cũng sẽ không xảy ra hiện tại nơi này. Nghe được Trần Hỏa thân thiết, Cổ Hà ánh mắt có chút ấm áp. Lần này tới tìm ta là muốn làm cái gì? Trần Hỏa gật gù, hỏi, tới nơi này lâu như vậy, cũng không có ngắm nghía cẩn thận, cho nên muốn ngươi dẫn ta ra ngoài xem. Cổ Hà cười thỉnh cầu nói, không thành vấn đề, đi thôi. Trần Hỏa không do dự, trực tiếp mang theo Cổ Hà đi ra ngoài, mang theo Cổ Hà hướng về nội vực phồn hoa chỗ bay đi. Trần Hỏa một bên bay, vừa nói, không biết ngươi đối với cái gì khá là cảm thấy hứng thú. Ta thật căn cứ hứng thú của ngươi dẫn ngươi đi tương ứng địa phương, chế thuốc tương quan địa phương đi. Cổ Hà suy nghĩ một chút, nói rằng, được, theo sát ta. Nội vực bên trong, có rất nhiều ở toàn bộ Trung Châu đều có tiếng tăm cửa hàng lớn vào chú. Bọn họ những này thương gia tới nơi này rất nhiều cũng không phải ôm kiếm tiền mục đích, mà là vì cùng nơi này luyện dược sư tạo mối quan hệ. Vì lẽ đó vận tới nơi này ai tầm ở toàn bộ Trung Châu cũng có thể xưng tụng là đứng đầu. Chớ đừng nói chi là cùng chế thuốc tương quan ai tầm. Này càng là các cửa hàng lớn bên trong, đồ tốt nhất, tiến vào này phồn hoa chỗ. Hai người liền bay xuống, dọc theo đường phố cất bước. Ta trước tiên dẫn ngươi đi phụ cận một nhà khá là nổi danh dược đỉnh cửa hàng. Bên trong dược đỉnh cho dù là thất phẩm tột cùng luyện dược sư, sử dụng đến vậy khá là thuận lợi. Đáp xuống đất diện, Trần Hỏa nhìn chung quanh một lần, mang theo Cổ Hà hướng về một người trong đó cửa hàng đi đến. Cửa hàng xem ra khá là cổ điển, bề ngoài bị thiết kế thành thông thường dược đỉnh hình dáng. Ra vào cửa hàng người rất nhiều, phần lớn đều là trên người mặc luyện dược sư bào phục, xem ra nhân khí thật tốt dáng vẻ. Cổ Hà theo Trần Hỏa đi vào bên trong đi. Vừa tiến vào bên trong, lập tức có một xem ra khá là khôn khéo nhân viên cửa hàng phía trước. Vì là hai người giới thiệu trong cửa hàng mỗi cái dược đỉnh. Tiên sinh, chúng ta đây đều là đứng đầu dược đỉnh. Người xem vị này, toàn thân đen kịt, trong dược đỉnh pha thêm đại lượng hắc băng thạch. Không chỉ có thể làm cho nhập liệu hỏa diễm trở nên ôn hòa, hơn nữa dị thường cứng rắn. Dù cho chế thuốc thất bại sản sinh nổ tung cũng có thể ngăn trở phần lớn thương tổn, bảo vệ luyện dược sư sinh mệnh, bởi hai người đều không có mang tượng trưng luyện dược sư thân. Phận huy chương, vì lẽ đó nhân viên cửa hàng từ bên ngoài bắt đầu giới thiệu. Cổ Hà gật gù, hắn cũng là biết hàng người, biết nhân viên cửa hàng nói không uổng, vị này dược đỉnh chí ít có thể đạt đến cấp 6. So với Gia Mã Đế Quốc tốt nhất dược đỉnh cũng muốn giỏi hơn. mà ở nơi này chỉ là tùy ý bày ra. Phụ cận liền có hơn 10 tôn phẩm chất không kém gì nhân viên cửa hàng giới thiệu Hắc Đình. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.